Đại Ly Vương triều này nói trắng ra là một môn phái nắm lấy thiên hạ thôi, ngươi cho rằng thế lực như vậy có thể uy hiếp ta sao? Các hạ hiểu lầm, ta cũng không phải uy hiếp các hạ, chỉ nhắc nhở các hạ bỏ đi thôi. Trên khuôn mặt hiểm độc của Mạc Âm Dương hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hiện giờ theo Đại Ly Vương triều đến không chỉ là có thích khách tam hoàng tử phái ra mà còn có đệ nhất cao thủ của một đời trẻ tuổi ở Đại Ly Hoàng triều chúng ta, Diệp Thanh Thiên, hắn năm nay vừa đầy 20, tu vị đã là cửu phẩm đỉnh phong, còn có được một kiện thuần dương pháp khí, chiến lực cũng hơn xa cửu phẩm, hiện giờ chỉ sợ sẽ đụng độ với người đấy. Thần sắc của Chu Báo càng cổ quái, hắn biết rõ bây giờ danh khí của mình lớn, nhưng cho dù lớn thì cũng chỉ ở Đại Tấn Vương triều thôi, coi như lan xa một chút thì tới biên giới đại lục đã không sai biệt lắm rồi, sao có thể truyền đến Đại Ly Vương triều cách 10 vạn dặm vùng biển chứ? Trọng yếu nhất là, hắn từ câu nói cuối cùng của Mạc Âm Dương đã nghe ra một tia huyền cơ. Chiến lực cũng vượt xa cửu phẩm, chiến lực của mình hơn xa cửu phẩm, Diệp Thanh Thiên cũng như vậy. Cách chương.